Nữ thần bổ, chương 67, đoạt xá thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ nhân cơ hội cả năm tên đường môn đều đang đứng quay lưng phía mình không cảnh giác gì cả. Nó nhanh như một tia chớp tung ra thần thông của mình. Một tiếng hổ gầm vang vọng khắp tế đàn. Phút chốc, chiếc miệng của Bạch Hổ há to rộng như một hang động không đáy. Cả năm tên đường môn đều không làm chủ được thân mình bị hút vào bồn miệng đỏ như máu của Bạch Hổ. Đường môn ngũ bá kêu gào thảm thiết. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Bốn tên đường môn đều bị mồm to của Bạch Hổ nuốt trọn vào trong bụng. Còn lại duy nhất tên đường Mai nhờ có một thân khinh công tuyệt hảo. Hắn nhanh nhẹn tung người thoát ra được lực hút từ bồn miệng của linh thú thoát ra ngoài. Hắn vội vàng vung tay. Từ trong ống tay áo của hắn tung ra ba quả đạn khói hình tròn rơi xuống đất. Bùm, một cột khói đen xì bỗng mọc lên. Khói đen có chứa kịch độc. Bạch Hổ và Du Bổ khoái không dám vọng động vội phong bế hô hấp nhảy tránh ra ngoài. Nhân cơ hội ngàn năm có một đó. Đường Mai hai mắt híp lại. Hắn nhìn về phía cột đá giữa tế đàn nơi có chiếc nhẫn chữ vật nghĩ thầm. Các người không ngờ liên thủ ám toán bọn ta. Được lắm, chạng chết thì chúa cũng băng hà. Nếu đúng như lời con hổ trắng kia nói thì ta sẽ giải thoát tên giáo chủ trong chiếc nhẫn này. Đến lúc đó ta có bị đoạt xá thì cũng kéo theo bọn ngươi. Nghĩ xong, hắn lao nhanh đến bên cột đá. Đường Mai vung tay chộp tới chiếc nhẫn. Bạch Hổ không nhìn thấy rõ trong làn khói đen mù mịt nhưng linh tính mách bảo cho nó có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Nó biến sắc mặt hô lớn. Không xong, mau cản lại hắn, hắn định cướp lấy chiếc nhẫn đó. Du Hương giật mình bổ ra một đạo đao khí về phía cột đá. Khói đen thoáng bay đi cắt ra làm đôi lộ ra một thân đường Mai đang lơ lửng bay trên không trung. Khuôn mặt của hắn lúc này đau khổ dãy giụa. Bạch Hổ thấy bốn chiếc xích to chói tứ chi của mình phút chốc bỗng tan biến. Nó dựng ngược tai lên rú lớn. Xong rồi, chiếc nhẫn đã bị nhận chủ. Du Hương, chủ nhân mau lại đây leo lên lưng của ta. Thời gian không có nhiều đâu. Du Bổ khoái thấy Bạch Hổ lo lắng hiện rõ trên nét mặt bèn hỏi. Bằng tu vi của ta và ngươi gộp lại chẳng lẽ không đánh được tên giáo chủ hay sao? Hắn có rất nhiều bảo vật bên trong chiếc nhẫn. Hai ta không có cửa thắng đâu. Bạch Hổ hấp tấp đáp lời. Du Hương không nghĩ nhiều vội phi thân lên lưng Bạch Hổ. Nó cõng Du Bổ khoái bay vút một đường ra phía cửa đá hang động. Tốc độ của Bạch Hổ có thể nói vô cùng nhanh. Chỉ trong nháy mắt cả hai đã lao ra khỏi cánh cửa đá và phi thân lên trên miệng động. Với độ cao hơn ngàn mét mà giây lát Bạch Hổ đã cõng họ Du bay lên mặt đất phủ đầy tuyết trắng rồi. Nhìn cảnh vật một màu tuyết phủ đầy xung quanh, Bạch Hổ cảm thán, vậy là rốt cục ta cũng được trở lại thế giới. Bỗng nhiên, một đạo tiếng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng cả hai. Chấm, ha ha, bổn giáo chủ ta đã trở lại với thế gian. Hai đứa các ngươi sẽ là kẻ thứ nhất được vinh hạnh ta uống huyết hồi phục lại một thân tu vi năm xưa. Cái gì? Bạch Hổ tên xúc sinh phản đồ. Không ngờ ngươi cõng trên lưng kẻ áo đen kia lại có long vận quấn thân. Thật là tốt quá, ta sẽ luyện hóa cả hai ngươi. Chỉ cần hút long huyết của hắn ta sẽ khôi phục được một nửa sức mạnh thời kỳ toàn thịnh của mình. Nói đoạn hắn vươn tay về phía Du Hương. Nàng bỗng cảm thấy toàn thân bị tê liệt lại không cử động được. Cơ thể như có một cỗ sức mạnh vô hình nhấc bổng nàng lên bay về phía tên giáo chủ thông thiên giáo. Bạch Hổ thấy vậy vội há mồm to phun một đạo quang mang bay về phía tên giáo chủ. Hắn khinh thường vung tay cản lại. Nhờ đó, Du Hương dãy giụa thoát ra được. Nàng kinh hoàng nghĩ thầm nhìn phía Bạch Hổ. Không ngờ tên này mới đoạt xá tu vi đã là nhập đạo hậu kỳ. Thế mà nhà ngươi lại dám nói là bị hơn trăm năm giam cầm, nó chỉ có tu vi tiên thiên mà thôi. Bạch Hổ đã nhận chủ Du Hương nên khi nàng truyền ý nghĩ cho nó. Nó bèn xấu hổ nhận lỗi. Lúc đó nói như vậy để chủ nhân đồng ý nhận lời giúp ta thoát ra được phong ấn. Du Hương bĩu môi khinh bỉ. Hừ, ta biết ngay sẽ không dễ dàng như lời ngươi nói mà. Nói xong nàng lôi ra một cái trận bàn cổ xưa. Nó chính là phần thưởng của hệ thống nhiệm vụ hoàn thành trốn ra khỏi bí cung năm nào. Có tên là Bát Trận Đồ. Đây là bản tiến hóa nâng cấp. Trận pháp này một khi được bố trí thì kẻ địch lâm vào bên trong như đi giữa mê cung không tìm đâu được lối ra. Tinh thần cùng chân khí dần dần bị hút, hao mòn bổ dưỡng cho trận pháp vận hành. Ngoài ra, Bát Trận Đồ còn có tác dụng như hộ môn đại trận đứng ở trong không hề sợ hãi bất kỳ tác động ngoại lực nào ở bên ngoài. Nhìn trận bàn này, tâm tư của Du Hương không khỏi nghĩ đến tên thái tử Việt quốc Hồ Du. Năm đó cũng nhờ hắn giúp một tay mà nàng thuận lợi trốn thoát ra khỏi bí cung. Hiện tại, nếu gặp được hắn mình phải thông chi cho biết trong ngàn đời môn hộ này có một tên ma đầu thông thiên giáo chủ đã đoạt xá sống lại. Nàng vung tay lên, trận bàn bỗng hóa lớn vây thông thiên giáo chủ vào giữa. Bố trí xong xuôi, nàng quay qua phân phó Bạch Hổ. Đi thôi, nhân cơ hội hắn bị giam hãm trong trận pháp một thời gian. Chúng ta tranh thủ sớm thoát đi nơi này. Bạch Hổ không chờ nói hai lời, nó cõng Du Hương phóng đi như bay. Thông thiên giáo chủ Từ Khôn bị vây trong Bát Quái Trận. Hắn nhìn quanh một lượt không ngớt gật đầu khen thầm. Không ngờ sau hàng trăm năm sống lại, lần đầu tiên được thấy một môn thần kỳ trận pháp thế này. Loanh quanh một lúc trong trận pháp, Từ Khôn vẫn chưa tìm được cách phá trận. Hắn có một thân tu vi nhập đạo hậu kỳ nhưng cậy mạnh công phá cũng không ăn thua. Hắn lúc này mới nhận ra uy lực của Bát Trận Đồ, chính là bố cục theo phương hướng, biến hóa khôn lường, khi tách, khi hợp, hình thế của trận này dựa trên nguyên lý Bát Quái, với 8 cửa, hưu, sinh, thương, đỗ, ảnh, tử, cảnh, khai, các cửa sinh, cảnh, khai được gọi là cửa cát, cửa tốt, còn lại hưu, thương, đỗ, tử, ảnh chính là cửa hung, cửa xấu. Không hổ là giáo chủ một giáo. Sau một tiếng đồng hồ mày mò, cuối cùng Từ Khôn đã tìm được cửa cát, cửa tốt, thoát ra ngoài trận, thi triển trận pháp, Du Bổ Khoái cùng Bạch Hổ lại ở chung quanh du đãng một lần. Bất quá cùng dự kiến bên trong giống nhau, không thu hoạch được gì cả. Ngàn đời môn hộ trải qua vô số tiền nhân khai khẩn, trong đó bảo vật đã trở nên rất là thưa thớt, vô pháp tái hiện phía trước nhiều người lời nói như vậy khắp nơi linh bảo một màn. Ngàn đời môn chỉ có thể mở ra một tuần tả hữu, sau đó trong đó cấm chế trận pháp liền sẽ khởi động. Đem tay niết lệnh bài, người tất cả đều đuổi đi ra ngoài. Du Hương hồi tưởng tiến vào phía trước nghe được tin tức từ Lãnh Thần Bổ. Dựa theo hệ thống đánh dấu bản đồ, Du Hương ra lệnh cho Bạch Hổ cõng mình hướng đến phía đám người Nhiếp Phong. Lãnh Huyết Hội Ngộ, cách chương.